Cậu thế là cao số đấy, nhưng mà đừng thấy thế rồi lại chủ quan, quá tam ba bận thôi. Không biết là do cá ở dưới sông ngày một ít đi hay do chúng khôn ra mà càng ngày càng ít cắn câu, đã mấy ngày nay sách cần đi rồi lại về không. Tùng bàn với Liên và Tuyết, kỹ thuật viên. Bom đánh cá chết thì chắc thuốc nổ, lựu đạn nó cũng chết chứ. Hôm nào ta đánh thử đi. Tuyết đồng tình. Hồi ở quê tao cũng thấy người ta đánh cá bằng thuốc nổ rồi, có gì là lạ đâu. Nhưng mà lấy đâu ra thuốc nổ bây giờ nhỉ? Tùng hỏi. Ở xe tao vẫn còn mấy cân thuốc nổ lấy ở 338 sang đấy. Liên nhớ ra. Thế là ba thằng rủ nhau lên tận trên đầu nguồn, cách chỗ trú quân của đại đội gần một cây số, chọn một chỗ nước sâu để thử nghiệm. Sau khi lắp dây cháy chậm vào kíp, gắn kíp vào thỏi thuốc nổ, Tùng châm lửa vặn ném. Mấy chục giây sau, một cột nước bùng lên và một tiếng nổ trầm ấm nghe như từ rất sâu vọng lại. Ba thằng hí hửng chuẩn bị vớt cá, nhưng đợi mãi chỉ thấy có mấy con cá tép nổi vật vờ. Chợt có tiếng cười ở phía sau, cả bọn quay lại, nhìn thấy có một người mặc quần dài nhưng cởi trần, phô bộ ngực lực sĩ đang tiến lại gần. Nhìn thấy cái vẻ thất vọng của ba thằng, anh ta giải thích. Các cậu đánh cá thế thì ăn gì? Dây cháy chậm cắt dài tới cả gang tay, ném xuống nước nó sôi ủng ục, có con cá nào nó chạy sạch rồi thì còn ăn uống nỗi gì? Lần sau muốn đánh được cá thì phải cắt dây cháy chậm cho thật ngắn, vừa chạm mặt nước là đã nổ rồi thì cá nó mới không kịp chạy, hiểu chưa? Nhìn thấy anh ta xách theo mấy con cá lạ dài loằng ngoằng, lưng co vằn có vện, mỗi con dễ có đến cả 2 ký. Tùng vội hỏi, anh bắt được con gì thế? Người lính công binh ngạc nhiên, các cậu không biết thật đấy à? Mới vào hả? Đây là cá trình, chỉ có sông này mới có thôi, thịt ngon lắm. Ba con cá mà anh lính đang xách chắc đã ở trên cạn lâu nhưng vẫn thấy còn khỏe lắm. Chúng cứ oằn mình dẫy đành đạch mỗi khi cái que chọc nhẹ vào. Tùng chợt nhớ ra, ở quê tôi người ta gọi con này là con chạch chấu. Cũng có thể chúng có họ hàng với nhau nhưng chạch chấu nhỏ hơn nhiều. Tùng không quan tâm đến nó là cá gì mà chỉ quan tâm đến việc làm sao để bắt được nó. Thấy thằng bé dễ thương, anh công binh đã vui lòng giới thiệu bộ đồ nghề rồi hướng dẫn rất tỉ mỉ cách bắt cá. Khi chia tay, biết ba thằng ở bên lính xe tăng mới vào, anh còn hào phóng tặng cho chúng một con về ăn thử. Bữa chiều hôm ấy, trung đội 1 được một bữa ăn tươi. Con cá trình nặng tới gần 2 cân được chế biến thành 2 món, cá kho và canh chua lá bứa. Gắp miếng cá trắng như thịt gà lên nếm, đại đội trưởng Thận phải thốt lên. Quê tớ ở vùng biển, tớ đã ăn không biết bao nhiêu loại cá rồi mà đúng là chưa thấy có con nào ngon như con này. Có lẽ phải xác định đây là nguồn dự trữ thực phẩm quan trọng trong thời gian tới đấy. Nhìn mọi người xì sụp rõ ngon, mắt Tùng ánh lên niềm vui. Tiểu đoàn trưởng Trác từ 108 sang. Ông mang theo một tin vui là người anh em C3 cùng tiểu đoàn đã vào đến nơi và đang tiếp quản khu vực trú quân tại hậu cứ 108 của họ. Để vào được đến đây, C3 đã phải mất hơn 2 tháng trời và cũng đã phải bỏ lại dọc đường 2 xe, một vì hỏng và một bị đổ. Nghe tin này, ai cũng phấn khởi vì ít ra họ cũng có một người anh em gần gũi ở bên, không còn đơn thương độc mã nữa. Có vấn đề gì còn chi viện giúp đỡ cho nhau. Hỏi sao mãi chưa được đi đánh nhau. Ông chắc buồn buồn. Đưa các cậu vào tới đây rồi, ai mà chả muốn dùng, nhưng thời cơ chưa đến thì đành phải chịu thôi. Ngoài Quảng Trị, sau khi chiếm được Đông Hà, cứ tưởng là sẽ phát triển thuận lợi. Nào ngờ có mỗi cái thành cổ Quảng Trị mà giành đi giật lại đã hàng mấy tháng trời, không phân thắng bại. Các cậu có biết người ta gọi chỗ đó là cái gì không? Là cối xay thịt đấy. Mà ngoài đó chưa qua được chỗ ấy thì các cậu cứ việc nằm đây mà chờ. Thì biết chờ đến bao giờ? Đại đội trưởng Thận nôn nóng. Thì cậu tưởng chỉ có mỗi mình cậu nóng ruột thế đấy à? Ông Trác nói, cấp trên còn nóng gấp mấy lần ấy chứ. Tơ thì đang lo nhất mùa mưa này mà vẫn cứ phải nằm ở đây thì gay go đấy. Thấy những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, ông giải thích. Các cậu mới vào nên chưa biết thế nào là mùa mưa ở đây. Khủng khiếp lắm. Mưa triền miên, thối đất thối cát. Các phương tiện vận tải không chạy được. Nguồn tiếp viện từ Bắc vào bị gián đoạn. Thiếu từ hạt muối, hạt gạo thiếu đi. Thế cho nên ở trong này mới có câu: bao giờ mùa nắng ta thắng Mỹ thua, chờ đến mùa mưa ta thua Mỹ thắng. Các cậu cũng phải có kế hoạch chuẩn bị đối phó dần đi. Củi khô nhớ tích trữ cho nhiều vào. Gạo, muối bây giờ dù tiêu chuẩn có thấp vẫn phải cố mà tiết kiệm, dành ra lấy một lượng dự trữ, chứ không đến lúc đó cháo cho người ốm cũng không có mà ăn đâu. Còn sốt rét nữa, nó cũng thường phát tác vào mùa mưa, nên nhắc anh em phải hết sức giữ gìn. Mấy anh em nhìn nhau, quả thật lần đầu ở chiến trường này, họ chưa hiểu biết những vấn đề tưởng như đơn giản mà lại vô cùng phức tạp ấy. Thận ghé tai Đán nói nhỏ: có lẽ ta phải có một nghị quyết chuyên đề về mùa mưa này thôi. Tiểu đoàn trưởng cũng mang sang một quyết định của đảng ủy tiểu đoàn phê chuẩn về việc kết nạp đoàn viên Nguyễn Bá Tùng vào đảng. Thấy đại đội trưởng đi họp, ở xe cũng chẳng có việc gì, Tùng bảo với Thái: mấy hôm nay thực phẩm cạn cá rồi, tao đi kiếm cá ăn đây. Nghĩ đến việc bắt cá Trình, Tùng thấy vui vui. Theo đúng hướng dẫn của người công binh hôm trước, anh lấy cái thông nòng AK mài nhọn rồi đem uốn cong thành một cái móc, chập ba đoạn dây điện lại rồi buộc vào làm dây kéo. Lần đầu tiên đi thử, Tùng kéo cả mấy thằng pháo hai đi, mang theo cả một đống chăn màn. Cả bọn chọn chỗ dòng sông, chia làm hai dòng, lấy đá xếp lại rồi phủ chăn màn lên thành một cái đập ngăn một dòng lại. Nước bị chặn lại đã dồn hết về phía dòng bên kia. Dòng bên này cứ dần cạn phơi ra những hốc đá là nơi trú ngụ của bọn cá Trình. Chú ý quan sát các hốc đá, không cho cá chui ra, chỉ chừa đúng một cái hốc để đặt cái móc vào đó. Cởi hết cả quần dài áo lót rồi mà vẫn chưa nút kín, Tùng hét: cởi nốt ra, sợ cái gì? Rồi gương mẫu tụt luôn quần đùi ra. Bọn pháo hai nhìn anh Tùng ngồng cứ lăn ra cười, nhưng sau cũng cởi nốt quần ra nhét vào mấy cái hốc còn lại. Cá Trình ở trong hang có vẻ đã bức xúc, lượn đi lượn lại, đợi đến lúc nó lượn qua chỗ đặt cái móc câu, Tùng giật mạnh cái móc. Da cá Trình vốn dai nên nếu đã móc vào là ăn chắc. Cả mấy thằng xúm lại cùng kéo, còn cá cũng lên hết gân cốt chỉ kéo lại, nhưng rồi không trụ nổi, cuối cùng đành thua cuộc và chỉ còn biết giãy giụa một cách bất lực dưới cái móc. Bắt được cá, cả bọn nhảy tưng tưng hò reo vang cả một khúc sông. Tùng cầm con cá cứ cười ngặt nghẽo, cả bọn cúi xuống nhìn mới nhớ ra tất cả đều đang tổng ngồng vì quần áo đã lột hết cả để bịt hốc đá. Vui thật! Sau vài lần như vậy, trình độ bắt cá của anh em Tùng đã nâng lên rất nhiều. Chẳng cần phải chặn sông nữa mà chỉ cần ngộp xuống sờ, xác định có cá trong hốc là mang theo móc xuống, lừa nó một lúc thể nào cũng bắt được. Cá bắt được nhiều nên mỗi trung đội cũng đã sấy được vài cân để dành. Nhưng sự đời chớ trêu, thứ gì dù có ngon đến đâu, ăn mãi cũng chán, nên hôm nay Tùng định đổi món. Anh quyết định đánh một mẻ bộc phá tiến công để về nấu bữa canh chua. Đến điểm đã định, hai thằng dừng chân, Tùng lấy đồ nghề ra bắt đầu tra dây cháy chậm vào kíp và cắt. Tuyết lấy dao chặt nhỏ bánh bộc phá ra thành từng màu bằng ngón tay, sau đó đem buộc kíp vào. Xong xuôi mọi thứ, Tùng xếp bốn thỏi bộc phá thành hàng ngang sát với bờ sông, rồi anh bảo Tuyết: ông ra đằng kia nấp đi, để đó tôi làm. Rất tự tin, Tùng bật lửa và nhanh nhẹn châm dây cháy chậm, thỏi thứ nhất rồi đặt xuống chỗ cũ, châm thỏi thứ hai, thỏi thứ ba cũng đặt xuống, thỏi thứ tư châm xong, Tùng ném luôn xuống mặt sông, rồi cúi nhặt thỏi thứ hai, thứ ba, ném xuống, cho đến lúc cúi nhặt thỏi thứ nhất vừa định ném thì bộc phá nổ. Tùng ngã rúi rụi xuống sông. Thấy Tùng gục xuống, Tuyết chồm dậy định chạy lại. Bước vừa được mấy bước, nhìn thấy Tùng nằm bất động trên mặt nước. Cậu ta hoảng sợ: Tùng chết rồi. Bước chân Tuyết chậm lại, một ý nghĩ thoáng nhanh trong đầu: thôi thì đằng nào nó cũng chết rồi, mình mà kéo nó lên thì mình cũng chết. Nghĩ đến đây, Tuyết đã quay đầu chạy một mạch về xe, chui vào hầm và kéo chăn trùm kín đầu. Khi chớp lửa nhoáng lên ngay trên tay Tùng, Tùng ngất đi không còn biết gì nữa và nhào xuống nước. Nước sông mát lạnh đã làm anh tỉnh lại, nhưng không thể nào cử động được. Mãi đến khi không thở được, Tùng mới cố ngóc đầu khỏi mặt nước, hớp lấy vài ngụm không khí, rồi từ từ bò dậy. Nhìn bàn tay phải tướp ra, không còn tí thịt da nào, đầu anh chỉ có một ý nghĩ. Thế là hết rồi Tùng ơi, rồi gục xuống. Mãi tới chiều tối, Tùng mới lê bước về được đến xe. Mặc cho mọi người hỏi han, băng bó, Tùng vẫn lặng thinh như một người câm. Cho đến lúc được đặt lên võng đưa đi quân y, anh mới nói đọc một câu. Em xin lỗi các thủ trưởng, xin lỗi tất cả anh em. Nhìn theo cái võng đã đi xa dần, chính trị viên đán than. Sao mà em lại dại dột thế hả Tùng ơi? Từ rào đầu mùa mưa, thằng OV-10 ít ra hơn, nhưng tọa độ lại nhiều hơn. Chẳng biết chúng nó trinh sát thế nào, nhưng nửa đêm chỉ thấy bọn phản lực dẹt qua một cái. Hay B-57 y y một lúc, rồi dội lên ùng oàng mấy tiếng. Thận thầm nghĩ, cùng mày chưa con loạt nào trúng vào khu vực trú quân của đại đội, chắc là vì chỗ này khá bất ngờ với chúng. Bảy cái xe tăng nằm ngay ở bên đường, nhưng đi qua nếu không chú ý thì không ai có thể biết được. Mọi cái rồi dần cũng quen, bây giờ cái đáng lo nhất đối với Thận là tình hình sạt lở đường xá ngày càng nghiêm trọng. Cả phía trước và phía sau của đại đội, đường đều sạt đến mức không thể cơ động được. Anh nghĩ bụng, bây giờ nó mà nống ra thì chỉ còn có nước bò xe mà đánh bộ. Nỗi lo của Thận quả thật là có cơ sở. Ngay chiều hôm ấy, trời hửng lên được một chút, đã thấy có hai cái A-37 quần đảo ngay ở trên đầu, rồi lao xuống ném bom ở mạn dưới. Trèo lên đỉnh đồi quan sát, Thận thấy nó đang đánh tàn lương. Đây là một điểm cao có ý nghĩa khống chế đối với đường 12, chỉ cách chỗ đại đội anh đang giấu quân chừng 3-4 cây số và bấy lâu nay vẫn đang do quân ta kiểm soát. Bọn A-37 vốn đánh ra như đỉa, mỗi lần nó lao xuống chỉ cắt một quả bom. Ở đây ta lại không có lực lượng phòng không nên bọn chúng nhởn nhơ lắm, cứ nhẩn nha đánh từng quả một, đến lúc hết bom lại gọi hai cái khác đến đánh. Cuộc ném bom phải kéo dài tới gần 1 giờ đồng hồ mới kết thúc. Đang suy nghĩ, không hiểu bọn chúng định làm cái gì ở đây, thì một lúc sau, thấy có khoảng một trung đội bộ binh lốc nhốc cáng nhau đi qua. Thận ra chặn đường hỏi, tình hình trên đấy thế nào? Một người có dáng chừng là chỉ huy mệt mỏi trả lời, còn thế nào nữa, nó chiếm mất Tà Lương rồi. Thận giật nảy mình, từ đây lên đến đấy có vài cây số, không biết bao giờ thì nó lấn ra đến đây. Anh chạy theo hỏi gặng, quân mình còn bộ phận nào ở trên đấy không? Còn một ít đang chốt ở cây số 20, nhưng cũng chẳng biết có giữ được không. Vẫn anh cán bộ trả lời. Nhìn nét mặt ngơ ngác của Thận, anh nói thêm. Mùa mưa năm nào mà chả thế, có năm nó còn ra tận tới Bốt Đỏ cơ mà. Bụng nghĩ, không khéo nó lấn ra tận đây thật. Thận lập tức quay về cho gọi ban chỉ huy và hai trung đội trưởng lên hội ý gấp. Nghe Thận thông báo tình hình, ai cũng lo lắng ra mặt. Quả thật đây là một thời điểm hết sức khó khăn của đại đội, đúng là tiến thoái lưỡng nan, vốn thẳng tính để bực bội phát luôn. Đúng là đem con bỏ chợ, biết là mùa mưa sẽ khó cơ động, lại không cho người ta rút ra, cứ bảo nằm ở đấy đợi thời cơ, bây giờ thì nằm đây có mà chờ chết à? Thôi đừng có mà kêu ca phàn nàn gì nữa, kêu cũng chẳng có ích gì, bây giờ chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải tăng cường sẵn sàng chiến đấu. Tôi đã lên kế hoạch tác chiến tại chỗ rồi, mời các đồng chí xem và đóng góp ý kiến. Thần mở rộng cuốn sổ tay, anh vừa mới phát mấy đường xanh xanh đỏ đỏ trong lúc chờ mọi người tới. Cái vốn kiến thức sĩ quan lục quân bây giờ lại tỏ ra đắc dụng nên không ai có ý kiến gì. Cuối cùng Thần kết luận, nếu các đồng chí đã nhất trí với phương án tác chiến tại chỗ rồi thì cứ thế mà triển khai. Còn bây giờ ta phải thống nhất với nhau mấy vấn đề như thế này. Một là phải tiếp tục làm tốt công tác phòng gian giữ bí mật như thời gian vừa qua chúng ta đã làm. Có nổ máy chống gì thì cũng nổ nho nhỏ thôi. Máy nạp điện của anh Đề nhớ giảm âm thanh đi một chút nữa. Hai là phải tăng cường sẵn sàng chiến đấu hơn. Tất cả các xe phải dỡ cố định và chuẩn bị phương án sao cho khi cần quay là quay được tháp pháo ngay. Ba là phải chuẩn bị đầy đủ vũ khí bộ binh cho anh em. Lúc nào súng đạn cũng phải bên mình. Và cuối cùng là tăng thêm một vọng cảnh giới phía trước của trung đội 1. Các anh xem có còn ý kiến gì nữa không? Chính trị viên phó Toàn vẫn giữ cái vẻ điềm đạm thường ngày. ngay ở giữa chiến trường, nhưng quần áo lúc nào cũng phẳng phiu, đầu tóc chải gọn gàng, chả bù cho đán với đề, lúc nào cũng luộm thuộm, được chăng hay chớ. Trong các cuộc họp, anh cũng ít nói, nhưng đã nói là chắc như đinh đóng cột. Hôm nay cũng vậy, chờ cho đến khi Thận hỏi, anh mới nhỏ nhẹ. Tôi xin có ý kiến, từ hôm vào đường 12 đến nay, đại đội ta đã hy sinh 3, bị thương 1, số anh em sút rét cũng rất nhiều, nên nếu có tình huống xảy ra sẽ không đảm bảo sức chiến đấu. Vì vậy, tôi đề nghị ta cần nghiên cứu xin tiểu đoàn điều thêm cho một số thành viên kíp xe từ bên đại đội 3 sang. Dù sao, bên 108 cũng đỡ căng hơn bên ta. Mấy anh em đều gật gù đồng ý, Thận cũng nhất trí ngay. Tôi cũng đã có ý định ấy rồi. Đợi một vài hôm nữa, ta sẽ cử người sang 108. Không có thuốc hút thì thèm chứ không chết, có thể nhịn được. Còn không có gạo, không có xăng mới gay go. Số gạo đi lĩnh hồi trước đến nay cũng đã gần cạn. Còn cái máy nạp điện cũng đã ngốn gần hết số xăng dự trữ ban đầu. Đối với đại đội phó kỹ thuật đề thì đây là một nguy cơ nhãn tiền. Vì số bình điện theo xe đã lác đác hỏng, đã phải dùng đến bộ bình điện khô dự trữ để thay thế dần. Nguyên nhân cũng không có gì là khó hiểu. Đây là số xe đã cũ, hầu hết bình điện theo xe đã quá niên hạn sử dụng. Nếu như ở ngoài Bắc thì đã phải thay mới. Ngoài ra, do đặc điểm hành quân đường dài và thay đổi chỗ trú quân luôn luôn nên chế độ nạp bổ sung định kỳ không bảo đảm. Vì vậy, khi nằm tương đối ổn định ở đây, anh đã có kế hoạch nạp điện bổ sung rất chặt chẽ, hòng kéo dài tuổi thọ cho nó. Nhưng kế hoạch đó đang có nguy cơ phá sản vì máy nổ đã hết xăng. Vào căn cứ 2, xin thì cũng không có nên đang phải đề nghị với tiểu đoàn chi viện. Mấy ngày sau, tiểu đoàn thông báo là cử người sang để lĩnh gạo và 50 lít xăng ở kho K-70 lần trước. Đồng thời bổ sung cho đại đội 2 thành viên là pháo thủ Độ, gọi Độ Híp, và pháo 2 Thỏ, Thỏ Điếc. Mai Hồng Trì lại được tín nhiệm cử làm trưởng đoàn đi lấy gạo. Tuy nhiên, khi nói đến đoàn nhận xăng thì anh hơi phân vân. Gạo thì gùi là đã đành, nhưng xăng thì làm sao mà mang về được? Thì đem can đi mà khênh hay đóng vào bao mà gùi về chứ làm sao nữa? Thận gắt. Câu nói gắt gỏng của Thận đã gợi ý cho chị một ý hay. Đường rừng nếu mang can khênh thì rất nhũng nhãng khó đi, nhưng nếu đóng được vào bao mà gùi thì thuận lợi hơn nhiều. Mà túi ni lông vỏ bao gạo của Trung Quốc thì không có thiếu. Đoàn đi lấy gạo và xăng lần này vẫn là 10 người. Đã dẻo chân đi bộ và gùi nặng nên mọi việc suôn sẻ và tốc độ cũng nhanh hơn. Nhiều tay tỏ ra còn thích được đi lấy gạo vì như thế cũng cải thiện được tí ti và sẽ được ăn no hơn. Tuy nhiên với 2 người gùi xăng thì lại không hề đơn giản. Chị đã chọn 2 người to khỏe nhất trong đoàn là Tráng và Cát để đảm nhiệm phần việc gùi xăng. Lúc nhận xong ở kho, đem đóng vào bao ni lông rồi cho vào ba lô. 2 tên có vẻ phởn chí lắm vì 25 lít xăng chỉ có chừng 20 kg, nhẹ hơn nhiều so với cái bọn gùi gạo những 5 cân cơ mà. Nhưng rồi mới đi được độ 1 tiếng thì 2 tên đã tỏ ra bức bối lắm. Không như đeo cái ba lô gạo, cái ba lô xăng cứ dán chặt vào lưng, mỗi bước chân lại óc a óc ách như sóng vỗ bờ. Mồ hôi đổ ra không thoát đi đâu được, khó chịu vô cùng. Mà cái thứ chất lỏng này kể cũng lạ, đã đựng vào tới 2 lần túi ni lông rồi, nhưng không hiểu sao nó vẫn có thể thấm ra ngoài được. Ngấm hết vào lưng áo rồi trộn lẫn với mồ hôi thành một thứ hỗn hợp nhớp nháp, loang lổ trông đến phát khiếp. Về đến trạm trung chuyển, mọi người cởi áo ra, ai trông thấy cũng phải lắc đầu. 2 tấm lưng đỏ ửng, nhiều chỗ bợt bạt như sắp bong ra. Cái áo thì đem hơ mãi mà vẫn chẳng chịu khô. Chị đã quyết định cho đoàn nghỉ một ngày, rồi hôm sau sẽ gùi xăng về trước. Khi đưa được 2 gùi xăng về tới đơn vị, lưng, Tráng và Cát đã chuyển sang cái màu đỏ sậm. Mấy hôm sau chuyển thành màu đen, rồi bong ra hàng mảng. Y tá Tảo bảo, 2 anh em đã bị nhiễm độc trì từ xăng ngấm vào. Nhìn 2 tấm lưng, chỗ trắng chỗ đen như rắn lột dở, ai cũng lắc đầu lè lưỡi.

Những chỗ sạt lở trên đường đã được công binh vá víu nhưng vẫn rất hẹp và yếu nên tốc độ cơ động rất chậm. Khi còn cách Tà Lương khoảng một cây số, trời đã sáng hơn, đã có thể nhìn rõ lá cờ Ba Sọc và công sự ở trên cứ điểm, thì Thận cho phát hỏa. Anh nhấn công tắc ngực, nói từng tiếng không dùng mật ngữ. Toàn đại đội phát hiện mục tiêu tiêu diệt, 381 tăng tốc độ. Bỏ nút phát, anh hạ lệnh, đạn nổ, mỏm Tà Lương 1-800, dừng bắn. Thái dừng xe kéo một bên cần lái, cho nòng pháo hướng thẳng về phía Tà Lương. Pháo 2 đạt đã tống một quả đạn vào nòng. Độ híp dán chặt mắt vào kính ngắm, âm một tiếng, cái vỏ đạn rơi xoàng xuống sàn xe. Qua kính, Thận đã nhìn thấy điểm nổ của đạn, anh hô, tốt lắm, giữ nguyên phần tử, chuyển sang bắn các mục tiêu khác. Ở phía trước, xe 380 cũng đang bắn từng phát chắc nịch, xe 381 thì vừa chạy vừa bắn. Không nhìn thấy lực lượng mở cửa của bộ binh đâu, Thận đã lo lắm. Anh than thầm, biết ngay mà. Nhìn thấy các công sự ở mỏm 1 đã bị tiêu diệt hết, Thận ra lệnh, tất cả tăng tốc độ, tập trung hỏa lực bắn vào cửa mở. Quay về nội bộ anh Ngô, bắn mạnh vào chỗ cửa mở. Xe 386 và 380 tiếp tục bắn mạnh vào đầu con đường lên cứ điểm, chỗ được xác định là cửa mở. Trong khi đó, xe 381 đã áp sát Tà Lương 1 và chỉ còn cách vài chục mét nữa sẽ lên đến đầu con đường dẫn vào cứ điểm. Khẩu súng máy bên pháo của nó đang sổ ra hàng tràng đạn như hoa cà hoa cải vào mấy cái công sự phía trước mỏm 1. Dán mắt vào kính trưởng xe, Đồ Minh Tiến trông thấy bọn địch ở mỏm 1, phần bị tiêu diệt, phần đang bỏ chạy hết. Hàng rào giết thép gai ở chỗ đầu đường vào cứ điểm đang bị hai xe phía sau bắn phá dữ dội, đã hư hại một ít. Chỗ còn lại vẫn không thể xông qua được. Anh nghĩ vậy và hô, lái xe tăng tốc độ, pháo thủ bắn mạnh vào cửa mở. Lữ Văn Hòa nhấn mạnh chân dầu, chiếc xe tiếp tục băng băng lao tới. Đã vượt qua tuyến bộ binh, một vài chiến sĩ đang lúp xúp chạy theo xe. Pháo thủ Hạnh hạ nòng pháo bắn vào đầu con đường dẫn lên cứ điểm. Khoảng cách chỉ còn khoảng hơn 100 mét, có thể nhìn rõ những búi thép gai tung lên sau những tiếng nổ. Một đoạn đường hẹp hiện ra trước kính lái. Chỗ này đường bị sạt nặng nhưng chắc gần địch quá nên công binh không sửa. Hòa kéo cần lái ép sát ta luy dương và thận trọng lái qua. Bóng chiếc xe lạng đi và nghiêng hẳn về một bên. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống tiến. Anh biết xe mình đã bị rệ. Hòa cũng vậy. Anh vội về số 1 và đưa cả hai cần lái về vị trí hành tinh, hòng vượt qua tình huống khó khăn này. Nhưng xích càng guồng, đất lại càng lở và xe càng nghiêng hơn. Hòa đành phải bấm báo gọi và nói, xe bị rệ rồi anh Tiến ạ. Con lên được không? Tiến hồi hộp, cố mãi mà không lên được đâu, rệ nặng lắm. Tiến bóp công tắc trên ngực báo cáo, 81 gọi 86, 81 bị rệ nặng không lên được, xin chỉ thị. Từ phía sau, Thận cũng đã nhìn rõ xe 381 bị nghiêng hẳn về một bên, đang nằm chênh vênh bên miệng vực. Từ trên sở chỉ huy, tiếng của tiểu đoàn trưởng Trác nhắc, 86 nhanh chóng xung phong, gần đến giờ quy định rồi. Đầu Thận rối bời, đường thì độc đạo, xe 381 thì đã bị rệ, chắn hết cả đường, không thể nào vượt lên được. Trên thì lại cứ dục. Anh bóp công tắc phát, báo cáo xe 381 bị rệ chắn mất đường, 386 không thể xung phong được, đề nghị cho tại chỗ bắn chi viện cho bộ binh xung phong. Chắc ở sở chỉ huy có sự trao đổi gì đó nên mãi lúc sau mới có nghe tiếng trả lời. Đồng ý, tại chỗ bắn vào mỏm 2 chi viện cho bộ binh xung phong. Thận trả lời, nhận đủ. 80 chú ý bắn mạnh vào mỏm 2. Quay về nội bộ anh Ngô, tại chỗ bắn mạnh vào mỏm 2. Độ híp dê nòng pháo vào mỏm 2, bắn liền 3-4 phát, rồi bóp cò mãi vẫn không thấy đạn nổ. Thận dục, tiếp tục bắn đi chứ. Báo cáo, bóp cò mãi, đạn không nổ. Độ hồn hình trả lời. Thận rời mắt khỏi kính cường xe, nhìn sang buồng pháo 2. Trong buồng chiến đấu, khói mù mịt, thum thùm mùi thuốc phóng cháy. Dưới thứ ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn trần, anh thấy đạt đang nằm giữa đống vỏ đạn ngổn ngang, hai tay vẫn đang ôm một quả đạn. Thần đoán là Đạt đã bị ngất vì gắng sức và ngạt thở nên khi thấy ở bên ngoài đã khá an toàn. Thuần với tay mở khóa và đẩy mạnh cửa pháo 2 lên. Anh quát độ, sang buồng pháo 2 đưa Đạt ra ngoài. Hai anh em chảy chật đưa Đạt ra bộ chuyển động. Anh nằm lả đi. Độ vội làm mấy động tác hô hấp nhân tạo. Mắt Đạt từ từ mở ra, ngỡ ngàng không biết mình đang ở đâu. Nhận được tín hiệu của Thần, bộ phận hậu cần kỹ thuật đã tới đón Đạt về phía sau. Chỉ còn ba anh em, Thận bảo với Độ, cầu sang nạp đạn để tớ bắn. Trời lúc này đã sáng nên các mục tiêu nhìn rất rõ. đổ nạp đạn cho Thận bắn vào mỏm hai thêm mấy phát nữa. Phía trước xe 380 cũng đang bắn mạnh vào mỏm hai. Quân địch thì không thấy có phản ứng gì. Sở chỉ huy yêu cầu báo cáo tình hình. Thận dừng bắn bóp công tắc phát. 86 gọi 81 yêu cầu 81 báo cáo tình hình. 81 gọi 86 xe vẫn bị rẽ không thể khắc phục được. Thận gọi về sở chỉ huy. 86 gọi sở chỉ huy. Hầu hết công sự tại mỏm 2 đã bị phá hủy, địch không phản ứng gì nhưng cũng không thấy có bộ binh ta xung phong. Xe 381 vẫn chưa khắc phục được, hết. Lại im lặng một lúc lâu, chắc là có sự tranh luận gì đó ở sở chỉ huy. Cuối cùng, dòng chỉ huy trưởng căn cứ 2 vọng đến. 86 chú ý nhận lệnh. Cho người trong xe 381 rời xe, bắn phá hủy xe 381 rồi cơ động gấp về vị trí tập kết. Thận nghe mà như không tin vào tai mình, anh lên đài hỏi lại. 86 gọi sở chỉ huy đề nghị nhắc lại mệnh lệnh. Vẫn tiếng người chỉ huy căn cứ 2. Tôi nhắc lại cho thành viên xe 381 rời xe, tổ chức hủy xe rồi cơ động về vị trí tập kết. Thời gian không còn nhiều nữa đâu. Thận nài nỉ, tôi đề nghị cho xe lên kéo. Không kịp nữa rồi, đã sắp đến giờ hiệp định có hiệu lực, các anh phải chấp hành mệnh lệnh. Thận thấy đầu ong ong như muốn lên cơn sốt. Anh biết rằng sắp đến giờ hiệp định Paris chính thức có hiệu lực. Việc giữ thể diện là cần thiết, nhưng anh không nỡ. Một cái xe tăng là biết bao nhiêu tiền của đưa được vào đến đây đâu có dễ dàng gì. Anh và đồng đội của anh đã phải trải qua trăm ngàn gian khó mới hoàn thành được nhiệm vụ đó. Trong đầu Thận chợt lóe lên một ý nghĩ, anh vội lên đài. 86 báo cáo sở chỉ huy, 86 bị khuất tầm nhìn không bắn được, xin chỉ thị. Trên sở chỉ huy lại im lặng, Thận phấp phỏng hy vọng. Bỗng giọng người chỉ huy căn cứ 2 lại vang lên. 86 lập tức cho người rời xe và cơ động về vị trí tập kết. Tôi sẽ cho bộ binh bắn phá hủy. Biết không còn cách nào khác, Thần đành bóp phát. 86 gọi 81. 81 nhanh chóng cho thành viên rời xe, cơ động về phía sau, nhận đủ trả lời. Thực ra các cuộc trao đổi trên đài, Tiến đã nghe được cả. Anh bảo với Hòa cố tìm cách khắc phục xem sao, nhưng vẫn không được. Bây giờ phải nhận lệnh rời xe để hủy nó. Anh thấy lòng đau như dao cắt. Chiếc xe tăng 381 như con tuấn mã thân thương đã cùng anh và đồng đội gắn bó biết bao, đến nỗi nó đã như một phần máu thịt của mỗi người. Trên đài, Thận lại đang nhắc lại. 86 gọi 81, nhanh chóng rời xe cơ động về phía sau, nhận đủ trả lời. Nhận đủ. Tiến buông thõng rồi hô. Tất cả ra khỏi xe. Dẫu đã biết trước, nhưng cả bốn anh em vẫn lặng đi một lúc rồi mới mở cửa chui ra. Ra khỏi xe, họ còn đứng lặng một lát rồi mới nép sát vào ta luy chạy về phía sau. Đi ngược chiều với họ là một chiến sĩ bộ binh vác khẩu B-41. Anh ta nói, các ông đi nhanh lên để tôi còn bắn. Thấy anh ta đã quỳ xuống ngắm bắn, bốn anh em đều dừng lại nhìn. Bùm, hai tiếng nổ kế tiếp nhau, một đùn khói bốc lên trùm kín chiếc xe. Tiến liếc nhìn mọi người, cả ba đứa mắt đều đỏ hoe. Cố nén cơn xúc động, anh dục, thôi đi về. Lúc đó là 7 giờ kém 15 phút sáng ngày 27 tháng 1 năm 1973, 15 phút trước khi Hiệp định Paris chính thức có hiệu lực. Đưa xe vào dấu xong, Thần bực bội chẳng nói chẳng rằng ngồi bệt xuống cửa hầm. Từ phía trước xe Tiến cũng đã về đến nơi. Đúng lúc đó Trác cũng từ sở chỉ huy về. Cùng đi với ông có cả Đán, Toàn, Thần, Cáu. Chỉ huy như cứ như thế thì chỉ có mà nướng quân thôi. Đánh đấm cái gì, tăng đã bắn nát cả cứ điểm ra rồi mà có thấy bộ binh nào lên đâu. Tiến cũng phụ họa, bọn tôi ở ngay đấy, có thấy thằng địch nào bắn lại đâu mà gọi mãi, chả thấy có ai, vẫn cứ nằm ì. Chắc phải giàn hòa. Thôi, thông cảm với người ta, anh em lính hậu cần ấy mà, vơ vét mãi mới đủ được một đại đội đấy. Thận vẫn bực bội. Đưa được một cái xe tăng vào tới đây có phải là dễ đâu mà cứ động một tí là đòi hủy, hủy hủy. Đán vội chen vào. Thôi anh Thận ơi, thế là ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thận lại càng tức. Hoàn cái gì mà hoàn, đã chiếm được Tà Lương đâu, lại còn mất xe nữa chứ. Đúng lúc ấy, từ phía vọng cảnh giới, pháo 2 đang chạy như bay về phía xe đại trưởng. Vừa về đến nơi còn chưa kịp lấy lại hơi, nó đã hồn hển. Quân ta chiếm được Tà Lương rồi, mà xe 381 vẫn còn nguyên. Tất cả như không tin vào tai mình, Thận bật dậy hỏi, cầu nhắc lại xem nào. Thành đã bình tĩnh hơn. Bọn em đã thấy có cờ giải phóng cắm ở trên đỉnh Tà Lương, còn cái xe trông vẫn bình thường, chưa có bị cháy. Đi đi đi, ta lên vọng cảnh giới xem sao. Thận vội khoát tay với mọi người rồi chạy như lao về phía vọng cảnh giới. Từ trên vọng cảnh giới, rói ống nhòm nhìn về phía Tà Lương. Thần thấy rõ lá cờ nửa xanh nửa đỏ đang ngạo nghễ tung bay trong nắng sớm. Hà ống nhòm xuống chỗ xe 381, anh thấy xe vẫn nguyên màu sơn, chứng tỏ nó chưa hề bị cháy. Thật chẳng hiểu ra làm sao nữa. Thần nghĩ bụng, chiếc ống nhòm được truyền từ tay người này sang người khác, ai cũng hớn hở ra mặt. Thần phân công, bây giờ cậu Tiến đem theo mấy người nữa lên đó xem thực hư như thế nào. Trường hợp xe vẫn còn thì lên đài báo về. Ở nhà tự để đài thu canh, khi Tiến báo về thì lập tức cho xe lên kéo. Mãi đến chiều, khi xe 381 đã được kéo lên và chạy về tới chỗ giấu, mọi người mới biết đầu đuôi câu chuyện. Thì ra, khi thấy xe tăng Tiến đánh, bọn địch ở Tà Lương đã rút bỏ cứ điểm bằng tuyến đường mòn ở phía sau. Một đơn vị bộ binh của sư đoàn 324 khi cơ động qua đó đã phát hiện cứ điểm đã bị bỏ trống nên họ đã cắm cờ giải phóng lên, rồi cử một trung đội chốt giữ. Còn cái xe 381 gần như nguyên vẹn, chỉ mất mấy thứ lặt vặt do bộ binh thu chiến lợi phẩm. Mọi người hãy còn băn khoăn tại sao xe 381 bị B-41 bắn hủy mà lại không cháy, thì Tiến suy luận. Khi lên đó, chúng tôi thấy có một vết đạn nổ ở vách ta luy ngay ở phía sau đuôi xe. Có lẽ do anh chàng ấy bắn hơi kém nên đạn trúng vào đó. Khi đạn nổ khói trùm kín cả xe nên ai cũng cứ tưởng là xe đã bị cháy. May nha, may mà anh em bộ binh bắn kém nên mình đỡ mất một xe rồi đấy nha. Chắc đùa. Thế là ngày đầu tiên của hòa bình trên đường 12 đã trôi qua. Thật là khác xa với những ai giàu trí tưởng tượng nhất. Nó được bắt đầu bằng tiếng gầm rú của động cơ xe tăng cùng những chớp lửa của trọng pháo và kết thúc bằng buổi tụ tập nghe đài ở hầm đại trưởng và chính trị viên. Hết đài ta đến đài địch lên án nhau đã vi phạm hiệp định. Chàng thủng thẳng phán, hiệp định ký rồi mà vẫn cứ đánh nhau loạn xạ như thế này thì ký làm cái đếch gì, có khác gì trước đâu. Đán chấn chỉnh ngay, khác nhiều chứ cậu, nếu không có hiệp định thì bọn Mỹ nó có chịu để cho ta yên thế này à? Có tiếng ai đó bâng quơ, hình như gần Tết rồi hay sao ấy nhỉ? Tất cả ổn lên, chủ đề câu chuyện chuyển sang đề tài Tết, nhưng không ai biết được chính xác hôm nay là ngày bao nhiêu âm. Đán lục tìm cuốn sổ công tác cũ, anh vẫn để trong sắc cốt, may quá trong đó có in lịch năm 1973. Anh dơ cao cuốn lịch đã nhầu nát và hồ hởi. Hôm nay là 26 Tết rồi các cậu ạ, ta phải chuẩn bị Tết đi là vừa. Không biết đã chuẩn bị từ bao giờ mà quân khu cũng đã có hàng Tết để cấp cho các đơn vị. Vào cái lúc bí bách nhất nghĩ không ra cái gì bảo đảm cho bộ đội đón Tết, thì tiểu đoàn cho người mang sang. Mỗi người được 2 điếu thuốc lá Điện Biên, 10 cái kẹo Hải Châu, 1 cân rưỡi gạo nếp, 1 cân lương khô và 3 lạng thịt hộp. Ngoài ra còn có thêm một ít đường sữa để dùng chung. Cái Tết hòa bình đầu tiên sẽ thật sự bình yên nếu không có chuyện. Ngay trong đêm cuối cùng của thỏa thuận ngừng bắn ăn Tết, quân Ngụy đã xua quân đánh chiếm Tà Lương. Lực lượng ở trên chốt vốn đã mỏng lại có phần chủ quan nên bọn chúng đã chiếm được Tà Lương tương đối dễ dàng. Sáng ngày mùng 3 Tết đã thấy ở trên đỉnh Tà Lương 2 lá cờ ba sọc được kéo lên. Chính trị viên Đán lại được dịp nhắc nhở. Các cậu thấy không, chỉ cần mất cảnh giác một tí là nó đánh cho trở tay không kịp ngay. Đại đội trưởng Thận thì lại thấy lo lo, linh cảm mách bảo anh rằng rồi đại đội của anh sẽ lại phải đánh chiếm lại Tà Lương. Thực ra đánh nhau thì anh không có lo, bởi đó là chuyện bình thường của những người lính. Đối với anh em trong đại đội, mặc dù mới từ lửa một trận, nhưng anh tin rằng họ sẽ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Cái anh lo là lực lượng mà mình sẽ phải đến phụ thuộc. Nếu lại phải hiệp đồng với các lực lượng của căn cứ 2 thì đúng thật là tai họa. Họ đâu có phải là những người lính chiến đấu. Nhiệm vụ thường xuyên của họ là công tác bảo đảm hậu cần nên khi đánh nhau họ rất bỡ ngỡ. Cứ nghĩ lại trận đánh hôm trước, anh lại cứ vừa tức vừa buồn cười. Và rồi nỗi lo của Thận đã trở thành hiện thực. Đại đội anh lại có nhiệm vụ phối thuộc cho căn cứ 2 tiến công chiếm lại Tà Lương.

Trong giây lát, một chớp lửa bùng lên, tiếng vỏ đạn rơi trong buổi chiến đấu loảng xoảng. Dán mắt vào kính trưởng xe, Toàn thấy phát đạn đã bắn trúng một công sự ngay ở phía chân mỏ 1. Anh hô, đạn trúng, tiếp tục bắn. Ở phía trước, hai xe 380, 381 cũng đang vừa chạy vừa bắn. Những đùn khói bốc lên, trùm hết cả mỏ 1. Loáng thoáng những bóng giản di chạy về phía sau. Toàn nghĩ, chắc bọn chúng nó chịu không nổi, đã bắt đầu rút rồi. Khi đến cách Tà Lương khoảng chừng 200 mét, Toàn thấy một số bộ binh đang nằm ở trong công sự bên đường. Anh mở cửa xe khoát tay ra hiệu cho họ tiến theo xe tăng. Qua kính trưởng xe, anh thấy xe 381 đã vượt qua cửa mở, đang rẽ phải lên mỏ 1. Súng máy đang bắn xối xả vào các công sự ở khoảng cách gần. Hai băng xích đã chồm lên đè sập một công sự gần nhất. Anh bóp công tắc phát. 86 gọi 81, nhanh chóng làm chủ mỏ 1 để chi viện cho 80 và 86 xung phong sang mỏ 2. 81 nhận đồ, Tiến trả lời ngắn gọn. Nhưng cái gì thế kia? Xe 380 đã đến cửa mở nhưng lại không lao lên mỏ 1 như phương án mà lại đang chạy thẳng theo đường 12. Toàn vội bóp công tắc phát. 86 gọi 80. 80 rẽ trái lên cứ điểm. Không thấy tiếng trả lời, anh nhấn công tắc gọi tiếp. 86 gọi 80. 80 đã lạc đường, quay lại cửa mở, đánh vào mỏ 2, nghe rõ trả lời. Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời của tự. Xe thì đã vào gần đến cửa mở. Toàn bóp công tắc về nội bộ rồi hạ lệnh. Rẽ trái, vượt qua cửa mở. Pháo thủ, tăng cường quan sát, tiêu diệt các mục tiêu ở mỏm 2. Xe 381 đã lên đến đỉnh mỏm 1. Nó đã quay pháo về phía mỏm 2 để bắn. Đã thấy những cụm khói bốc lên ở mỏm 2. Toàn hô, Thái, chạy thẳng lên mỏm 2, độ, tiếp tục bắn mạnh vào. Chiếc xe như một con mãnh hổ, ngoặt sang trái, lao xuống cái yên ngựa, nối giữa mỏm 1 và mỏm 2, rồi cứ chạy một đoạn lại dừng và hộc lên một tiếng. Một chớp lửa lại bùng lên ở đầu nòng pháo và trên mỏm 2, một đùn khói lại bốc lên. Toàn quay kính lại đằng sau, vẫn không nhìn thấy xe 380 đâu. Nhưng ngay sau xe anh, lúp xúp bóng mấy chiến sĩ bộ binh Omaka đang vừa chạy vừa bắn. Anh lên đài gọi, 86 gọi 80, nhanh chóng quay về mỏm 2, nhận đồ trả lời. Quái lạ, vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Anh đoán chắc do khuất núi nên không liên lạc được. Yên tâm vì có bộ binh đi cùng rồi. Toán gọi Tiến. 86 gọi 81. 81 tiếp tục bắn chi viện cho 86 xung phong. Nhận đủ. Tiến trả lời. Quay về nội bộ, Toàn hô. Tăng tốc độ, tiếp tục bắn vào mỏm 2. Thái nhấn mạnh chân dầu. Chiếc xe chồm lên vượt qua đoạn yên ngựa và bắt đầu leo lên mỏm 2. Bỗng âm một tiếng. Đầu xe như bị nhấc bổng lên rồi đập xuống. Thái hoảng hốt, anh Toàn, xe mình bị mìn rồi. Toàn cũng đã đoán vậy, anh hỏi lại, xe có làm sao không? Xe cứ tự chuyển hướng, chắc đứt xích rồi. Thế thì tại chỗ bắn chi viện cho bộ binh xung phong. Đổ tiếp tục ngắm bắn vào mỏm 2, Thái đạp bàn chân hãm và ghi chặt hai cần lái. Nhưng đang ở trên dốc nên cứ mỗi phát pháo, xe lại trôi mất vài mét. Trên đài, Toàn nghe thấy tiếng của Tiến, 81 gọi 86, 81 quan sát thấy bọn địch đang rút chạy. Biết xe của mình không thể tiến lên được nữa, lại đang nằm trên con đường độc đạo, nên các xe khác cũng không thể vòng tránh để có thể vượt lên. Toàn mở cửa trường xe, đứng hẳn dậy hét thật to, địch rút chạy hết rồi, các ông nhanh chóng lên, làm chủ đi. Thấy cánh bộ binh vẫn còn chưa chịu vượt lên trước, anh lại hét lớn, xe bị mìn rồi, không chạy được nữa đâu. Cứ lên đi, chúng tôi sẽ bắn yểm hộ, mà bọn địch nó rút hết rồi còn gì. Cánh bộ binh trao đổi với nhau một lát, rồi lúp xúp chạy lên phía trước. Anh bảo với Độ, tiếp tục bắn đi, nhưng chú ý không bắn vào bộ binh đấy. Hai xe 386 và 381 vẫn cùng tiếp tục bắn vào đỉnh của mỏm 2. Bộ binh đã tràn lên chiếm các công sự ở phía trước. Chắc bọn địch đã rút hết, nên chỉ một lúc sau đã thấy họ lên gần đến đỉnh. Một người quay lại phía sau xua tay. Đoán chừng họ ra hiệu thôi, đừng bắn nữa. Toàn hạ lệnh, ngừng bắn. Bóp công tắc, anh gọi Tiến. 86 gọi 81, ngừng bắn. Nhân đủ. Tiến trả lời gần như ngay lập tức. Trên đỉnh mỏm 2, lá cờ ba sọc đã bị hạ xuống, thay vào đó là lá cờ giải phóng đang phất phới tung bay trong gió sớm. Mấy chàng lính bộ binh đang cua chân múa tay ra chiều hoan hỉ lắm. Toàn nhẹ hẳn người. Thôi thế là ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Anh bảo với mấy anh em trong xe, ta chiếm được Tà Lương rồi, bây giờ ra ngoài xem xe bị làm sao. Cả ba mở cửa nhảy ra, tất cả đều trố mắt nhìn. Một băng xích của xe đã bị đứt, đang trải dài ra phía trước. Lái xe Thái phân bua, tôi đã khóa bàn đạp hãm và ghi chặt cả hai cần lái rồi đấy, mà nó vẫn cứ trôi đi như thế này cơ à.